Chương 4302, Hăng vì ta, đã chết. 1. Dương Diệp đột nhiên rút trường thương ra, trường thương cũng màu đen, vào tay lạnh buốt tận xương, không biết là tài liệu gì tạo thành, thương ra, trước ngực Dương Diệp không đến một hồi liền bị hồng mông tử khí chữa trị. Dương Diệp ngẩng đầu nhìn nữ tử cách đó không xa, sau một khắc, cả người hắn biến mất ngay tại chỗ, lúc xuất hiện lần nữa, đã ở trên đỉnh đầu cô gái kia, thoáng qua, nữ tử tay cầm trường thương đâm một cái. Trong thương ẩn chứa lực lượng cường đại, làm cho không gian chung quanh nữ tử vặn vẹo thành một vòng xoáy, nhưng đúng lúc này, hai tay nữ tử đột nhiên kết một thủ ấn kỳ dị, trong chốc lát, một cổ hắc quang xuất hiện ở trên huyết kiếm của Dương Diệp, thoáng qua, huyết kiếm mang theo một cổ hắc mang cùng hồng mang phóng lên trời, đâm tới Dương Diệp. Ảm! Thương kiếm vừa mới tiếp xúc, không gian chung quanh hai người nổ tung, lực lượng cường đại trực chấn hai người lui về phía sau vạn trượng, mà hai người vừa dừng lại. Trường thương trong tay Dương Diệp đột nhiên hóa thành huyết mang bắn ra, cách đó không xa, huyết kiếm trong tay cô gái cũng như chớp giật bắn nhanh. Giữa hai người, một thương, một kiếm. Ầm. Cả hai vừa mới tiếp xúc, không gian trong sân trực tiếp mai một, vô số sóng khí một tầng tiếp theo một tầng khuếch tán về bốn phía. Toàn bộ chân trời bị những khí lãng kia bao phủ. Cứ như vậy, kéo dài ước chừng tầm 10 tức, không gian mới bình tĩnh trở lại. Quanh người Dương Diệp, huyết quang cuốn quanh, phía trên tán phát sát ý, tự như muốn tàn sát hết thiên hạ. Mà ở đối diện hắn không xa, cô gái kia cầm trường thương mà đứng, ở quanh người nàng, một đám u quang không ngừng vây quanh. Nữ tử lạnh lùng nhìn Dương Diệp, sau một khắc, nàng chu môi huyết sáo một tiếng. Ầm, một cổ khí tức kinh khủng đột nhiên từ phía dưới phóng lên trời, thoáng qua, một yêu thú hình giống như ngựa xuất hiện ở trước mặt nữ tử, yêu thú này, toàn thân đen kịt. Hình dạng như ngựa, sau lưng mọc hai cánh. Nanh ác. Ngay lúc này, trong đầu Dương Diệp vang lên thanh âm của Thiên Tú, đến từ bất tử tộc, là một loại yêu thú cực kỳ mạnh mẽ của bất tử tộc, nanh ác thành niên có thể xé xác thánh nhân. Ca ca, rút lui trước, bất tử kỵ sĩ, sau khi cùng nanh ác hợp thể, ở bất tử tộc lại được gọi là bất tử chiến thần, thật rất mạnh, ngươi bây giờ. Bất tử chiến thần, Dương Diệp nhíu mày, đúng lúc này. Nàng kia đột nhiên ngồi ở trên người nanh ác, thoáng qua, sắc mặt Dương Diệp biến đổi. Ầm. Theo một tiếng nổ vang, cả người Dương Diệp bị chấn đến mấy ngàn trượng. Mà hắn còn chưa dừng lại, một cây trường thương đã tới mi tâm của hắn, mũi thương cách mi tâm chỉ không đến nửa tấc. Ầm. Một cổ sát ý kinh khủng từ trong cơ thể Dương Diệp cuồn cuộn quét ra, cổ sát ý này trực tiếp đẩy lui nàng kia, ngoài mấy trăm trượng, trên người nanh ác, nàng kia khẽ múa trường thương. Từng đạo thương ảnh hiện ra, những thương ảnh này trực tiếp đẩy lui sát ý của Dương Diệp, nhưng lúc này, ở trong sát ý, một thanh huyết kiếm bắn nhanh ra. Ô, ô, ô, n, d. Theo một tiếng kiếm minh vang lên, thanh kiếm kia đi thẳng tới trước mặt nữ tử. Tay phải nữ tử thu lại, trường thương trong tay ngăn trở một kiếm này, bất quá bản thân nàng cũng bị chấn lui về phía sau ngàn trượng, nàng vừa dừng lại. Một thanh kiếm đột nhiên xuyên qua sau lưng nữ tử. Bối thứ sát, thân thể nữ tử hư ảo, nhưng thoáng qua, nàng lại lập tức ngưng tụ. Giờ khắc này, thần sắc của Dương Diệp ngưng trọng lên, cô gái trước mắt này, bị hắn một kiếm xuyên qua tim, nhưng đối phương một chút việc cũng không có. Bất tử chiến thần. Lúc này, trong đầu Dương Diệp vang lên thanh âm của Thiên Tú, các nàng, từ một góc độ mà nói, là bất tử. Ca ca. Dùng thực lực của ngươi bây giờ, giết không chết các nàng, cách đó không xa, nàng kia còn muốn xuất thủ, nhưng đúng lúc này, lông mày nàng đột nhiên nhíu lại, cúi đầu nhìn xuống phía dưới, thoáng qua, nàng và nanh ác trực tiếp biến mất. Kiếm thu, Dương Diệp nhìn di tích tiền sử, trầm mặc một lát, sau đó xoay người rời đi. Phía dưới, nữ tử rơi trên mặt đất. Nữ tử đi tới trong đại điện di tích tiền sử, nhìn hư ảnh trước mặt, nữ tử hơi nhíu mày. Vì sao? Ta có thể giết hắn. Không cần thiết. Hư ảnh đột nhiên nói, người này ở đại thiên vũ trụ địa vị không thấp, nếu hiện tại hắn chết, nhất định kinh động cả đại thiên vũ trụ, đối với kế hoạch chúng ta không tốt. Nữ tử lạnh nhạt nói, hôm nay đại thiên vũ trụ, ai có thể ngăn bất tử tộc ta? Năm đó bất tử tộc ta cũng nghĩ như thế. Hư ảnh nói, mà kết quả thế nào? Tộc của ta chủ quan, bất tử tộc ta đã chết bao nhiêu người? Càng không thể không rời khỏi đại thiên vũ trụ vô số năm. Trong đôi mắt nữ tử đột nhiên xuất hiện hàn quang, Hư Linh Nữ. Đối với Hư Linh Nữ, có thể nói, Bất Tử Quân Đoàn của các nàng là hết sức căm ghét. Nữ nhân này, năm đó thiếu chút nữa bằng vào sức một mình diệt toàn bộ Bất Tử Quân Đoàn. Mà khi chưa gặp được Hư Linh Nữ, Bất Tử Quân Đoàn chỉ bại qua một lần, chẳng qua là bại, không có chết. Nữ nhân kia, là ác mộng của cả Bất Tử tộc. Qua hồi lâu, nữ tử trầm giọng nói, Hư Linh Nữ đã chết, thế gian này, còn ai có thể cản Bất Tử tộc ta? Không nên xem thường sinh linh nơi đây, Hư Ảnh trầm giọng nói, trước đây không lâu, ta từng nhìn thấy qua một trung niên áo bào trắng. Người này mạnh, vượt qua ta tưởng tượng. Thật sao? Nữ tử lạnh nhạt nói, chương 4303, hăng vì ta, đã chết. Hay, vậy ta thật muốn mở mang kiến thức. Được rồi, Hư Ảnh trầm giọng nói, đợi các nàng triệt để thức tỉnh, lại bắt đầu ra tay, trong đoạn thời gian này, không nên sinh sự, để cho thế lực khắp nơi của Đại Thiên Vũ Trụ tự giết lẫn nhau, đến lúc đó chúng ta ngư ông chi lợi là tốt rồi. Nữ tử nhìn đối phương, sau đó nói, vừa rồi người nọ là người nào? Dương Diệp, Hư Ảnh nói, cùng hắn tiếp xúc qua, người này tiềm lực rất sâu, bất quá giờ phút này, không đáng để lo. Đi thôi. Nói xong, Hư Ảnh cùng nữ tử trực tiếp biến mất ở trong đại điện, Dương Diệp đi ra di tích tiền sử, đi tới trong một vùng hư không, sau đó hắn tiến vào trong Hồng Mông Tháp. Ở trước mặt hắn là Thiên Tú. Ngươi biết lai lịch của người nọ? Dương Diệp hỏi. Thiên Tú nhẹ gật đầu, đến từ Bất Tử tộc, một chủng tộc rất mạnh. Bất Tử tộc. Dương Diệp nhíu mày, hiện tại Đại Thiên Vũ Trụ này đã quá loạn, lại xuất hiện một Bất Tử tộc, đây đối với Đại Thiên Vũ Trụ mà nói, không thể nghi ngờ là tuyết lạnh thêm sương. Thiên Tú nói khẽ, ca ca không có sao chứ. Dương Diệp lắc đầu, thực lực của nữ nhân kia rất mạnh, nhưng không có tạo thành cho hắn tổn thương trí mạng gì. Thiên Tú nói, theo ta được biết, Bất Tử tộc có chừng gần nghìn loại Bất Tử kỵ sĩ này. Mỗi một vị đều là Bất Tử tộc chọn kỹ lựa khéo ra tinh anh, sau đó tiến hành bồi dưỡng, những Bất Tử kỵ sĩ kia, quanh năm chinh chiến, không chỉ thực lực cường đại, tâm lý tố chất cùng ý thức chiến đấu đều là tối cao. Hơn ngàn vị. Nghe vậy, sắc mặt Dương Diệp hơi đổi. Cường giả loại này, thậm chí có hơn ngàn vị, chỉ một vị cũng cường hãn như vậy rồi. Một ngàn vị, đó là cái khái niệm gì? Nếu như một nghìn Bất Tử kỵ sĩ xuất hiện ở Đại Thiên Vũ Trụ, ai có thể ngăn cản? Bách tộc, tứ đại gia còn có thế lực thần bí khắp nơi liên thủ có lẽ có lực đánh một trận. Nhưng bây giờ, toàn bộ chung vào một chỗ, cũng không đủ người ta nhìn. Điểm trọng yếu nhất, những đồ chơi này là giết không chết. Dương Diệp nhìn Thiên Tú. Các nàng thật sự đều giết không chết, Thiên Tú nói khẽ, không có người nào là chân chính vô địch, nói bọn họ là bất tử, không bằng nói các nàng rất khó chết. Muốn giết các nàng, nhất định phải có được lực lượng tuyệt đối chém hết tất cả sinh cơ của các nàng, từ trên căn bản diệt sạch các nàng. Nhưng có thể làm được như vậy, sợ là chỉ có những lão tổ kia có thể miễn cưỡng làm được. Mà thánh nhân còn lại, trừ khi đạt tới loại trình độ như ngươi cùng An Tỷ Tỷ, dù cho là các ngươi, trừ khi hết toàn lực, cùng các nàng sợ là cũng chỉ chia 5 năm. Chia 5 năm, Dương Diệp đã trầm mặc hồi lâu, sau đó nói, không quản các nàng, với ta mà nói. Diệt hai đại gia cùng bách tộc mới là mục đích chủ yếu của ta. Nói xong, hắn đi ra Hồng Mông Tháp. Trong tháp, Thiên Tú khẽ cúi đầu, không biết đang suy nghĩ gì. Ngoài tháp, dưới chân Dương Diệp, một đạo kiếm quang lập lòe, thoáng qua, cả người hắn hóa thành một đạo kiếm quang biến mất ở trong tinh không mịt mùng. Dương Diệp về tới Hư Linh Đại Lục, khi đi tới Hư Linh Thành, lông mày hắn lập tức nhíu lại, ở trước cửa Hư Linh Thành, tụ tập rất nhiều nhân loại. Dương Diệp rơi vào trước cửa thành, những người kia lập tức nhìn về phía Dương Diệp. Tâm thần bất định, đối mặt Dương Diệp, những người này lập tức tâm thần bất định, khẩn trương lên. Tuy Dương Liêm Sương để cho bọn hắn ở nơi này, nhưng người trước mắt nói một câu có thể để cho bọn hắn dẹp đường về nhân giới. Lúc này Dương Liêm Sương xuất hiện ở bên cạnh Dương Diệp nói, ngươi để cho bọn hắn tới. Dương Liêm Sương nhẹ gật đầu. Dương Diệp nói, nơi đây không phải là chỗ tị nạn. Dương Liêm Sương nói, nơi đây là thiên đường cuối cùng của nhân tộc. Cũng là hy vọng cuối cùng của nhân tộc. Dương Diệp trầm mặc, Dương Liêm Sương lại nói, để cho bọn hắn ở lại chỗ này đi, bọn hắn cũng không cần chúng ta vì bọn họ làm cái gì, bọn hắn chẳng qua là muốn ở chỗ này sống sót, mà ở đây, là địa phương duy nhất không có tranh đấu. Dương Diệp nói, tùy ngươi vậy. Nói xong, Dương Diệp muốn ly khai, nhưng đúng lúc này, cách đó không xa, một thanh niên đột nhiên đứng dậy, nam tử chỉ vào Dương Diệp phẫn nộ quát, Dương Diệp, ngươi có phải người của nhân tộc hay không? Thân là nhân tộc, hiện tại nhân tộc nguy nan, nhưng ngươi như rùa đen trốn ở chỗ này, ngươi tên nhát gan này, lão tử xem thường ngươi, lão tử. Suy. Một đạo kiếm quang lóe lên, ở trong mắt của tất cả mọi người, đầu thanh niên kia bay ra ngoài. Toàn trường yên tĩnh, Dương Diệp chậm rãi đi tới trước mặt thi thể nam tử kia, sau đó nói, có tư cách ở trước mặt Dương Diệp ta xưng lão tử, chỉ có một người, nhưng đáng tiếc, hắn vì ta, đã chết. Nói xong, Dương Diệp quay người đi vào trong thành. Chương 4304, Nguyên Phụng Quân làm chủ. Một, nhìn bóng lưng của Dương Diệp, mọi người vô cùng an tĩnh. Cách đó không xa, Dương Liêm Sương nhìn thoáng qua thi thể thanh niên kia, lúc này đây, nàng xem như thấy được cái gì gọi là tìm chết. Dương Liêm Sương lắc đầu, sau đó nhìn về phía những người kia, các ngươi phải nhớ kỹ, hắn không có nghĩa vụ đi cứu các ngươi, càng không có nghĩa vụ vì tương lai của các ngươi chịu trách nhiệm. Nếu như trong các ngươi còn có người cảm thấy cứu vớt nhân tộc là Dương Diệp hắn nhất định phải làm, vậy thứ cho ta nói thẳng, người vừa chết này, không phải là cuối cùng, những người trước mắt kia. Còn không có làm rõ ràng một sự kiện, cái kia chính là thái độ của Dương Diệp đối với nhân tộc. Dương Diệp quan tâm nhân tộc sao? Đáp án tự nhiên là không quan tâm, loại chuyện cứu vớt nhân tộc này, Dương Diệp quá khứ có lẽ từng nghĩ qua, nhưng bây giờ, khẳng định không nghĩ nữa rồi, nhân tộc bây giờ, ai có thể cứu? Địch nhân của nhân tộc, không đơn thuần là ngoại tộc, càng nhiều nữa là chính nhân tộc. Mà thanh niên mới vừa rồi kia, lấy nhân tộc hiện trạng trách tội đến trên người Dương Diệp. Không chỉ thanh niên kia, rất nhiều người ở đây trong nội tâm đều có loại suy nghĩ này, cho rằng nhân tộc biến thành hiện trạng như vậy, một bộ phận nguyên nhân rất lớn là vì Dương Diệp không hành động, người đều có tư tâm. Này giống như một người nghèo đột nhiên trúng số độc đắc, sau đó thân thích của hắn sẽ tới tìm hắn vay tiền, mà lý do bọn hắn vay tiền sẽ cực kỳ hiếm thấy, người có tiền, cho ta mượn chút thì như thế nào? Người có tiền như vậy, cho ta một chút lại như thế nào? Hơn nữa sau khi cho mượn. Nếu như ngươi tìm hắn đòi, hắn sẽ nói tại sao ngươi như vậy, ngươi có tiền như vậy, còn muốn ta trả tiền. Mà bây giờ, ý nghĩ của những người này chính là, thực lực của Dương Diệp ngươi cường đại, nên cứu vớt nhân tộc, trợ giúp nhân tộc, vì nhân tộc mà chiến. Dương Liêm Sương quay người muốn rời đi, mà lúc này, một tiểu nữ hài đột nhiên đi tới trước mặt Dương Liêm Sương, Dương Liêm Sương dừng bước. Tiểu nữ hài nhìn Dương Liêm Sương, ngày hôm qua, ta có một người bạn rất tốt, nàng gọi Tiểu Mai. Nhưng khi chúng ta chạy tới đây, nàng chết rồi, cả gia tộc nàng đều chết hết. Dương Liêm Sương trầm mặt, tiểu nữ hài lại nói, nếu như đại ca ca ở đó, Tiểu Mai khẳng định sẽ không phải chết, đúng không? Dương Liêm Sương vuốt vuốt đầu nữ hài. Vậy ngươi biết không? Rất nhiều bằng hữu của đại ca ca hắn cũng chết, tiểu nữ hài giữ chặt váy của Dương Liêm Sương. Tỷ tỷ, thế nhưng tiếp tục như vậy, còn có nhiều người hơn sẽ chết. Ngươi khuyên đại ca ca. Để cho hắn giúp đỡ nhân tộc được không? Chỉ cần đại ca ca nói một câu, thì có thể làm cho rất nhiều người sống sót. Dương Liêm Sương trầm mặt, lúc này, tiểu nữ hài từ trong lòng ngực lấy ra hai viên tiên tinh thạch đưa tới trước mặt Dương Liêm Sương. Đây là thời điểm trước khi mẫu thân chết cho ta có thể cho đại ca ca hết. Nhìn nữ hài trước mắt, hốc mắt của Dương Liêm Sương đột nhiên có chút ẩm ướt. Dương Liêm Sương quay đầu, chỗ đó, Dương Diệp chẳng biết lúc nào xuất hiện. Tiểu nữ hài chứng kiến Dương Diệp, nàng hiển nhiên có chút sợ hãi, trốn đến sau lưng Dương Liêm Sương, bất quá rất nhanh, nàng cố lấy dũng khí đi tới trước mặt Dương Diệp, sau đó đưa hai viên tiên tinh thạch tới trước mặt Dương Diệp. Đại ca ca, đây là tất cả tài sản của ta rồi. Trong tràng, những người kia đột nhiên đi tới trước mặt Dương Diệp không xa, mỗi người đều lấy ra tất cả tiên tinh thạch trên người mình đặt ở trước mặt Dương Diệp. Lúc này, một lão giả đi tới trước mặt Dương Diệp, sau đó chậm rãi quỳ xuống. Theo lão giả này quỳ xuống, trong tràng vô số người quỳ xuống theo. Cầu xin, có lẽ là bởi vì cử động của nữ hài, làm cho mọi người có lòng trắc ẩn, giờ khắc này, trong lòng tất cả mọi người đều có một ý niệm, chính là hy vọng nhân tộc an toàn. Nước mất nhà tan, nếu như nhân tộc thật sự diệt, những người bọn hắn coi như còn sống, cũng là dân chạy nạn. Dân chạy nạn. Bọn hắn không có lãnh hội qua loại tư vị này, nhưng bái kiến. Không có người hy vọng biến thành dân chạy nạn. Mà bây giờ, có thể cứu vớt nhân tộc, chỉ có Dương Diệp. Dương Diệp trầm mặt. Ở bên cạnh hắn là Dương Liêm Sương, Dương Liêm Sương nhìn hắn, không nói gì, Dương Diệp không có tiếp tiên tinh thạch của nữ hài, hắn nhìn Dương Liêm Sương. Đi theo ta, có chút việc. Nói xong, hắn quay người rời đi. Nhìn thấy một màn này, mọi người biểu lộ lập tức đắng chát, Dương Liêm Sương thấp giọng thở dài, sau đó đi theo. Một chỗ không người, Dương Diệp dừng bước, sau đó nói, xuất hiện một bất tử tộc, địa điểm ở di tích tiền sử, có thể điều tra lai lịch tộc này một chút, không nên phái người đi di tích tiền sử, chỗ đó cực kỳ nguy hiểm. Bất tử tộc. Dương Liêm Sương nhíu mày. Ngươi thấy qua. Dương Diệp khẽ gật đầu. Đã xuất hiện, ngươi cần phải chú ý một chút, bất quá tạm thời đừng đi trêu chọc bọn hắn. Những người thần bí này, thực lực rất mạnh. Dương Liêm Sương nhẹ gật đầu. Ta sẽ chú ý. Nói đến đây, nàng dừng một chút, lại nói, ngươi thật mặc kệ nhân tộc sao? Dương Diệp nhìn Dương Liêm Sương. Ngươi muốn nói cái gì? Dương Liêm Sương đắng chát cười cười, ngươi biết hiện tại nhân tộc đã chết bao nhiêu người sao? Ít nhất đã chết bốn thành. Bốn thành, những người này, mặc dù có rất nhiều là tự giết lẫn nhau mà chết, nhưng đại bộ phận đều là ngoại tộc giết chết, nhân tộc hiện tại, thật rất thảm. Dương Diệp khẽ lắc đầu rời đi, Dương Liêm Sương muốn nói gì, Dương Diệp đột nhiên dừng bước, sau đó nói, ngươi vẫn chưa rõ sao? Ta căn bản không thích hợp đi lãnh đạo nhân tộc, Dương Diệp ta, tư nhân ân oán quá nhiều, đi lãnh đạo nhân tộc, những ân oán này sẽ rơi vào trên người nhân tộc, ví dụ như, ta muốn tiêu diệt bách tộc, diệt hai đại gia, nhưng nếu như ta kéo nhân tộc, ngươi cảm thấy ta có thể làm được không? Không thể nào. Nói đến đây, Dương Diệp lắc đầu, người lãnh đạo nhân tộc, không thể có ân oán tư nhân, không thể không có nghĩa khí, mà Dương Diệp ta, không có khả năng buông những ân oán này. Nói xong, Dương Diệp đi xa, Dương Liêm Sương trầm mặc hồi lâu, sau đó thấp giọng thở dài. Như Dương Diệp nói, ân oán của hắn rất nhiều. Mà tính cách của Dương Diệp cũng xác thực không thích hợp làm lĩnh tụ. Chương 4305, Nguyên Phụng Quân làm chủ. 2. Ca ca. Ngay lúc này, Thiên Tú xuất hiện ở trước mặt Dương Diệp. Ân. Dương Diệp nhìn Thiên Tú. Thiên Tú ngẩng đầu nhìn Dương Diệp, có lẽ ngươi nên đi nhân tộc nhìn xem. Dương Diệp lắc đầu. Không muốn, Thiên Tú đột nhiên kéo tay của Dương Diệp lại. Coi như giúp ta đi xem, được không? Dương Diệp trầm mặc hồi lâu, sau đó nói, vì cái gì? Thiên Tú nói khẽ, cứ đi theo ta, được không? Dương Diệp nhẹ nhàng vuốt đầu của Thiên Tú. Được. Tuy Thiên Tú có chút khác thường, nhưng hắn vẫn quyết định theo ý của nàng. Nghe vậy, Thiên Tú nhếch miệng cười cười. Cứ như vậy, Thiên Tú cùng Dương Diệp, Dương Liêm Sương đi ra Hư Linh Đại Lục, đi tới nhân giới. Mới vừa vào nhân giới, lông mày của Dương Diệp lập tức nhíu lại. Sát ý, đi vào nhân giới, Dương Diệp lập tức cảm nhận được sát ý nồng nặc, cổ sát ý này, tràn ngập ở giữa thiên địa. Đây đối với cá nhân hắn mà nói, không thể nghi ngờ là một chuyện tốt, nhưng còn đối với nhân tộc mà nói, khả năng này không phải chuyện tốt gì rồi. Đi theo ta. Thiên Tú đột nhiên kéo tay của Dương Diệp đi về phía xa, Dương Liêm Sương đi theo. Rất nhanh, Thiên Tú mang theo Dương Diệp đi tới trước một cổ thành, thành không lớn, có thể dung nạp khoảng mấy trăm ngàn. Mà giờ khắc này, tòa thành này đã là một thành trống. Trong thành này, chỉ có thi thể, bạch cốt, máu tươi. Đặc biệt là máu tươi, máu me tựa như dòng suối, không ngừng từ trong thành chảy ra. Mà trong thành còn sót lại rất nhiều sát ý, bất quá trước khi Dương Diệp đi vào tòa thành này. Những sát ý còn sót lại kia lập tức tụ đến. Ngay lúc này, Dương Liêm Sương đột nhiên nhìn về phía xa. Đi ra, yên lặng một cái chớp mắt, trong ngõ ngách, một tiểu nam hài đột nhiên rón ra rón rén đi ra. Tiểu nam hài quần áo rách rưới, hai tay nắm thật chặt, mà sau lưng hắn, còn có một tiểu nữ hài thấp hơn hắn một chút, sắc mặt tiểu nữ hài tái nhợt, hai tay chăm chú lôi kéo bàn tay bé trai. Mà ở cách tiểu nam hài cùng nữ hài không xa, chỗ đó là một đám chuột chết đi. Cùng với một ít xương chuột. Ăn chuột. Lúc Chu Quốc tiểu nam hài này cùng tiểu nữ hài đang ăn chuột, nhìn thấy một màn này, Dương Liêm Sương quay đầu lại, trong mắt ương ướt. Dương Liêm Sương nàng cũng không phải người yếu đuối, nhưng mặc cho ai nhìn thấy một màn này, cũng sẽ không làm ngơ được. Nơi đây, đã không còn linh khí, trừ một tí sinh vật thấp kém, phàm là có năng lực, đều sẽ rời đi, đi tìm địa phương có linh khí. Mà những người không có năng lực, chỉ có thể ở lại chỗ này. Không có linh khí, không có đồ ăn, bọn hắn chỉ có thể tìm một vài thực vật ăn đỡ đói. Lúc này, Thiên Tú đột nhiên đi tới trước mặt Tiểu Nam Hài cùng nữ hài, Tiểu Nam Hài chắn ở trước mặt nữ hài, bất quá trong mắt của nó tràn đầy e sợ, phải nói là khẩn cầu. Thời điểm Thiên Tú đi đến trước mặt hắn, Tiểu Nam Hài đột nhiên quỳ xuống. Không, không, chúng ta không có hòn đá, không có hòn đá kia. Vừa nói, còn mãnh liệt dập đầu. Tảng đá. Chỉ dĩ nhiên là tiên tinh thạch, Thiên Tú nhìn về phía tiểu nữ hài sau lưng Nam Hài, tiểu nữ hài khiếp khiếp nhìn Thiên Tú, bất quá có lẽ bởi vì niên kỷ tương tự, tiểu nữ hài đối với Thiên Tú không quá đề phòng như vậy. Hai tay Thiên Tú đột nhiên nhấc lên, tiểu Nam Hài bị một cổ lực lượng vô hình đỡ lên, ngay sau đó, một cái đùi cừu nướng xuất hiện ở trước mặt tiểu Nam Hài cùng nữ hài. Ánh mắt tiểu Nam Hài cùng tiểu nữ hài nhìn chằm chằm đùi cừu nướng, ánh mắt dường như bị định trụ không thể rời đi. Ăn đi. Thiên Tú đột nhiên nói. Tiểu Nam Hài yết hầu lăng lăng, sau đó nhìn về phía Thiên Tú, có thể chứ. Thiên Tú nhẹ gật đầu. Được Thiên Tú cho phép, tiểu Nam Hài cầm lấy đùi dê muốn ăn, bất quá hắn giống như nghĩ đến cái gì, vội vàng xoay người đưa đùi dê tới trước mặt nữ hài. Níp níp ăn đi. Yết hầu của tiểu nữ hài lăng lăng, sau đó cắn nhẹ, sau một khắc, ánh mắt của nàng sáng lên, thoáng qua, nàng bắt đầu điên cuồng gặm, bất quá nàng cũng không quên tiểu Nam Hài. Mình ăn một miếng liền đưa cho tiểu Nam Hài, đùi dê rất lớn, bởi vậy tiểu Nam Hài cũng không có cự tuyệt, bất quá chỉ cắn một miếng nhỏ. Ăn một hồi, đột nhiên tiểu nữ hài ho khan kịch liệt. Bị nghẹn, nhìn thấy một màn này, tiểu Nam Hài lập tức khóc lên, hắn chạy tới trước mặt Dương Diệp quỳ xuống. Sau đó mãnh liệt dập đầu, hiển nhiên hắn cho rằng trong này có độc. Dương Diệp trầm mặt một cái chớp mắt, sau đó cong ngón búng ra, một tia tử khí xông vào trong cơ thể cô bé kia, thoáng qua, tiểu nữ hài dần dần khôi phục bình thường. Dương Diệp quay người rời đi một hồi, đột nhiên hắn ngừng lại, sau đó nói, Liêm Sương, thông tri một chút, từ nay về sau, trong nhân giới, ngoại trừ nhân tộc, bách tộc có bao nhiêu người ở nhân giới, ta giết bấy nhiêu người. Ô, ô. O. N. D. Ngay lúc này, một tiếng kiếm reo vang vọng cả đại thiên vũ trụ. Giờ khắc này, vô số cường giả ngẩng đầu, nhìn về nơi tiếng kiếm reo phát ra. Ở trong ánh mắt của vô số người, một ánh kiếm màu vàng óng xẹt qua tầng tầng tinh không, cuối cùng ánh kiếm kia xông vào nhân giới. Dương Diệp quay người, cách đó không xa, kiếm quang điện xạ đến, một nữ tử mặc váy tím đột nhiên xuất hiện ở cách Dương Diệp không xa. Nữ tử váy tím chậm rãi đi tới trước mặt Dương Diệp, sau đó một gối chậm rãi quỳ xuống. Kiếm thủ nguyện phụng quân làm chủ, chương 4306, hoặc là thần phục, hoặc là chết. Một, nữ tử váy tím cứ như vậy lẳng lặng quỳ ở trước mặt Dương Diệp. Kiếm thủ. Cô gái trước mắt này, chính là đại thiên vũ trụ đệ nhất kiếm, giờ khắc này, trong thiên địa dường như cứng lại. Đạo giới, trong thâm cung. Đạo tổ ngồi xếp bằng ở trên bồ đoàn đột nhiên mở mắt nhận chủ. Phật giới. Trên kim liên, Phật tổ chắp tay. Kẻ này có thể trảm tổ rồi, binh giới. Ánh mắt binh tổ nhìn về vị trí Dương Diệp. Vẫn là nhận chủ A. Ở trong mắt hắn, mang theo vẻ nghi hoặc, ngưng trọng. Đại thiên vũ trụ đệ nhất kiếm. Kiếm này, đủ để cho lão tổ kiên kỵ. Nhân giới. Trước mặt Dương Diệp. Nữ tử váy tím còn đang quỳ. Dương Diệp trầm mặc hồi lâu, sau đó nói, vì sao? Nữ tử váy tím ngẩng đầu nhìn Dương Diệp. Phải cần lý do sao? Dương Diệp khẽ lắc đầu, không cần biết ngươi là lý do gì, bất quá, đối với ngươi nhận chủ, ta không chấp nhận. Vì sao? Nữ tử váy tím hỏi lại, Dương Diệp nói khẽ, cá nhân ngươi ý niệm quá mạnh, trở thành kiếm của ta, sẽ kéo ta đi làm sự tình ngươi muốn. Mà ta chính là ta sẽ không trở thành loại người trong lòng người khác muốn. Nói xong, Dương Diệp quay người rời đi. Kiếm. Kiếm thủ, đại thiên vũ trụ đệ nhất kiếm, hắn tự nhiên là động tâm. Nhưng không còn động tâm như trước, thanh kiếm này, đã vượt ra phạm trù của kiếm, nàng có tư tưởng của mình, có linh hồn của mình, mà người cầm nàng, vô cùng có khả năng phải án lấy quy tắc của nàng đến xử sự. Đây là Dương Diệp hắn không muốn, nhưng đúng lúc này. Kiếm thủ đột nhiên xuất hiện ở trước mặt Dương Diệp, nàng nhìn Dương Diệp. Vì sao? Dương Diệp nói khẽ, vừa rồi ngươi thấy ta cứu nhân tộc, cho nên quyết định thần phục ta, mà nếu như có một ngày ta muốn đồ sát thiên hạ thì sao? Kiếm thủ trầm mặt, Dương Diệp lại nói, ta muốn, thực không phải nhân nghĩa kiếm, mà là sát lục chi kiếm. Thật có lỗi, ngươi không hợp cách. Nói xong, Dương Diệp mang theo Thiên Tú cùng với Dương Liêm Sương quay người rời đi, tại chỗ, chỉ còn kiếm thủ. Kiếm thủ đứng ở nơi đó, không nói một lời. Sát lục chi kiếm. Dương Diệp muốn không phải một thanh nhân nghĩa kiếm, bởi vì Dương Diệp hắn không phải chúa cứu thế, mà hắn muốn là kiếm có thể cùng hắn chung một chỗ giết đối thủ, kiếm này, dĩ nhiên là kiếm linh cam nguyện vì hắn trở thành sát kiếm. Kiếm linh mới là kiếm lý tưởng nhất trong lòng Dương Diệp, mà kiếm thủ, không phải. Dương Diệp hắn muốn cứu thế, kiếm linh sẽ theo hắn cứu thế, mà Dương Diệp hắn muốn đồ sát thiên hạ, kiếm linh sẽ không chút do dự cùng hắn đồ sát thiên hạ, kiếm thủ có thể làm được không? Trong mắt của Dương Diệp, là không làm được. Sau khi đám người Dương Diệp rời đi, một nữ tử áo trắng đột nhiên xuất hiện ở trong tràng. Người đến, đúng là Đinh Thược Dược, ngoài ý muốn không? Đinh Thược Dược đi tới trước mặt kiếm thủ. Kiếm thủ trầm mặt. Đinh Thược Dược nói, ngươi cảm thấy ngươi thần phục, hắn nhất định sẽ thật cao hứng, nhưng ngươi thật không ngờ, hắn cự tuyệt, hơn nữa, cự tuyệt quyết đoán như thế. Vì cái gì? Kiếm thủ nhìn về phía Đinh Thược Dược. Bởi vì hắn là Dương Diệp, Đinh Thược Dược nói khẽ. Đây là một ngưu nhân có tính khí, hắn nhìn thuận mắt, dù là một cây sắt vụn, hắn cũng sẽ coi là bảo, hắn nhìn không thuận mắt, coi như là vũ trụ chí bảo, hắn cũng sẽ không liếc mắt nhìn. Còn có một điểm, hắn rất niệm tình. Có ý tứ gì? Kiếm thủ lại hỏi. Đinh Thược Dược mỉm cười. Không nói cái này, kiếm thủ, ta lại hỏi ngươi, hôm nay thế đạo này, ngươi thật cảm thấy dựa vào nhân nghĩa có thể cứu thế? Hoặc có lẽ là... Ngươi cảm thấy thế đạo này, còn có thể cứu sao? Kiếm thủ trầm mặt, Đinh Thược Dược lại nói, thế đạo này, ngươi sợ là không cứu được. Cũng không ai có thể cứu. Còn nữa, dọn sạch tâm tính của mình, hiện tại Dương Diệp hắn không có ngươi, như cũ là Dương Diệp, như cũ là cường giả để cho đại thiên vũ trụ kiên kỵ. Mà ngươi, bất quá là một thanh kiếm. Cho nên, nhanh lựa chọn đi. Nói xong, Đinh Thược Dược quay người rời đi. Tại chỗ, kiếm thủ trầm mặc như trước, Dương Diệp, Dương Liêm Sương còn có Thiên Tú cũng không hề rời nhân giới, sau khi thu xếp ổn thỏa tiểu nam hài cùng tiểu nữ hài, Thiên Tú mang theo Dương Diệp đi tới Lâm Nhai Thánh Địa, dưới Lâm Nhai Thánh Địa, có một tòa thành, Thiên Nhai Thành. Thiên Tú mang theo Dương Diệp đi tới Thiên Nhai Thành, giờ phút này, cửa thành Thiên Nhai Thành mở rộng ra, trong thành thỉnh thoảng truyền đến tiếng đánh nhau cùng với tiếng kêu thảm thiết. Thiên Tú quay người nhìn về phía Dương Diệp. Ca ca. Ngươi biết vì sao sát ý của mình có thể chứng tổ không? Dương Diệp nói, vì sao? Thiên Tú mỉm cười, chương 4307, hoặc là thần phục, hoặc là chết. Hai, bởi vì sát ý của ngươi đến từ đại thiên vũ trụ, sát ý của ngươi có thể tăng lên, là bởi vì lúc ấy cá nhân người sát tâm đạt đến cực hạn, bất quá còn có một nguyên nhân trọng yếu hơn, cái kia chính là, khi đó trong đại thiên vũ trụ lưu động sát ý cảm nhận được sát tâm của ngươi, chạy tới trước mặt ngươi. Những sát ý này hội tụ thành dòng, cuối cùng để cho ngươi sát ý chứng tổ. Ngươi muốn nói cái gì? Dương Diệp nhẹ giọng hỏi. Thiên Tú nói, chúng sinh chi lực. Sát ý của ngươi có thể chứng tổ, có thể nói một bộ phận nguyên nhân rất lớn là tụ tập sát ý của chúng sinh, cũng chính là chúng sinh chi lực. Nói đến đây, nàng nhìn về phía trong thành. Ca ca, ngươi là kiếm tu, tuân theo nội tâm của mình. Mà tâm của ngươi, cuối cùng là thiện. Chỉ có điều, cái thiện này hữu hạn, nhưng cái này cũng bình thường, không có người nào là trời sinh thánh nhân, trời sinh người tốt, rất nhiều sự tình, ngươi không nhìn thấy, đương nhiên sẽ không có lòng trắc ẩn, nhưng nhìn thấy, sẽ đi làm. Ví dụ như vừa rồi, tu hành, không phải là ngồi xuống bế quan, mà là nhìn nhân gian bách thái, ngộ nhân gian bách thái, nhận thức nhân gian bách thái. Nhìn nhân gian bách thái, Dương Diệp ngẩng đầu nhìn Thiên Nhai Thành, trầm mặc, lúc này Thiên Tú lại nói. Ta cũng không nên cầu ngươi nhất định phải cứu nhân tộc, chỉ muốn nói cho ngươi biết, ngàn vạn không lễ trốn tránh, chân chính thuận theo bản tâm, Dương Diệp trầm mặc hồi lâu, sau đó nhẹ gật đầu. Chúng ta đi thôi. Nói xong, hắn quay người rời đi, nhưng đi vài bước, đột nhiên hắn bấm tay điểm ra. Ô. Ô. Ô. N. D. Một đạo kiếm quang huyết sắc lóe lên, thoáng qua. Đạo kiếm quang này xuất hiện ở trên không Thiên Nhai Thành. Lúc này, Dương Liêm Sương đi vào Thiên Nhai Thành, Dương Liêm Sương nhìn bốn phía. Trong vòng nửa canh giờ, người của bách tộc cút khỏi nhân giới, trái lệnh, giết. Ngươi tính toán cộng lông. Lúc này, một giọng nói đột nhiên từ bên phải Dương Liêm Sương vang lên, ngay sau đó, một trung niên xuất hiện ở cách đó không xa. Cường giả yêu tộc, nhưng đúng lúc này, một đạo kiếm khí huyết sắc lóe lên, thoáng qua, đầu đại hán bay ra ngoài. Giờ khắc này, trong thành đột nhiên yên tĩnh trở lại. Dương Diệp, hiện tại cả đại thiên vũ trụ, ai không biết kiếm khí huyết sắc? Dương Diệp đến rồi. Giờ khắc này, trong thiên nhai thành lập tức yên tĩnh trở lại. Dương Liêm Sương lạnh lùng nhìn lướt qua bốn phía, còn không mau cút đi. Không có trả lời. Xuy xuy xuy xuy. Lúc này, từng đạo kiếm quang huyết sắc tựa như bão táp từ ngoài thành tuôn vào, trong chốc lát, nội thành, vô số tiếng kêu thảm thiết không ngừng vang lên, cùng lúc đó, vô số đầu người không ngừng bay vút lên, tình cảnh như vậy, quả thực làm cho người ta sợ hãi. Lần này, những người ngoại tộc trong thành phản ứng lại, nhào nhào bỏ chạy. Ngắn ngủn hơn 10 hơi, trong thành không còn một người ngoại tộc nào, mà vô số cường giả nhân tộc ở trong thành nhào nhào ra khỏi thành, ở chỗ không xa, ba người bóng lưng dần dần đi xa. Cầm đầu đúng là Dương Diệp toàn thân tản ra huyết quang, ngoài thành, vô số người chậm rãi quỳ xuống. Rất nhanh, lời của Dương Diệp truyền khắp nhân tộc. Trong chớp mắt này, cả nhân giới sôi trào, Dương Diệp rốt cuộc xuất thủ rồi. Dương Diệp xuất thủ, tin tức này, có thể nói làm cho cả nhân tộc sôi trào. Bây giờ nhân tộc, thật sự đã đến tuyệt cảnh. Mà Dương Diệp xuất thủ, không thể nghi ngờ là đốt lên cho nhân tộc một ngọn lửa hy vọng. Mà bởi vì thủ đoạn thiết huyết của Dương Diệp, vô số cường giả bách tộc nhao nhao đi ra nhân giới, bất quá cũng có người chưa từ bỏ ý định, nhưng những người này, đều không thấy mặt trời ngày thứ hai. Cứ như vậy, nhân tộc xem như dần dần bình tĩnh lại. Nhưng rất nhanh lại có vấn đề mới xuất hiện, cái kia chính là nội bộ nhân tộc nội chiến. Không có kẻ thù bên ngoài, một ít thế lực lại động tiểu tâm tư, bắt đầu cướp đoạt linh khí cùng tiên tinh thạch. Bất quá lúc này, một thế lực thần bí đột nhiên xuất hiện ở nhân tộc. Kiếm Minh, sau khi thế lực này xuất hiện, phàm là thế lực dám đi cướp đoạt, đều trong một đêm bị diệt. Mà thế lực này, bắt đầu triệu tập cường giả nhân tộc, vô số cường giả nhao nhao gia nhập thế lực này. Sau khi thế lực này xuất hiện, bắt đầu chỉnh hợp cả nhân tộc. Thu người, phân phối, quy nạp, bồi dưỡng. Một loạt biện pháp làm cho nhân tộc trong thời gian thật ngắn chân chính bình tĩnh lại. Tổng bộ Kiếm Minh ngay ở Thiên Nhai Thành, bất quá giờ phút này, Thiên Nhai Thành đã đổi thành Kiếm Minh Thành. Ở ngoài Kiếm Minh Thành, có một pho tượng là một thanh niên tay cầm trường kiếm, hai mắt khép hờ, tóc dài xõa vai, toàn thân tản ra hồng mang nhàn nhạt. Dương Diệp. Người này đúng là Dương Diệp, Kiếm Minh có thể trong thời gian thật ngắn gây dựng lại nhân tộc, để cho vô số cường giả gia nhập, nguyên nhân chủ yếu chính là pho tượng này. Sau lưng Kiếm Minh là Dương Diệp, mà bách tộc cũng rất biết điều, không có người tới gây sự. Cứ như vậy, đại thiên vũ trụ xuất hiện một đoạn thời gian bình tĩnh ngắn ngủi. Nhưng tất cả mọi người biết rõ, đây là sự yên tĩnh trước cơn bão táp, hư linh đại lục. Trong Hồng Mông Tháp, Dương Diệp ngồi xếp bằng dưới đất, ở trước mặt hắn chính là Hồng Mông Tháp, bên cạnh Dương Diệp là Thiên Tú trầm giọng nói, ca ca, ngươi không phải tổ cảnh, hiện tại nếu để cho vật ấy tiến vào trong thức hải của ngươi. Cùng ngươi chính thức hòa làm một thể, để cho ngươi nắm nó trong tay, với ngươi mà nói, vẫn có chút nguy hiểm. Ngươi xác định phải làm như vậy sao? Dương Diệp nhẹ gật đầu. Đến đi, Thiên Tú nhìn về phía Hồng Mông Tháp khẽ rung lên, thoáng qua, nó trực tiếp hóa thành kim quang xông vào mi tâm của Dương Diệp. Một cổ kim quang đột nhiên từ mi tâm của Dương Diệp bộc phát ra, thoáng qua, Dương Diệp bị một cổ tử khí bao bọc. Nhưng đúng lúc này, Thiên Tú đột nhiên ngẩng đầu nhìn lại, sau một khắc, hai mắt nàng híp lại, Độc Cô Tuyệt Thiên. Rất xa trong vô tận hắc động, cánh cổng ánh sáng. Một cổ khí tức kinh khủng từ trong cửa cuồn cuộn quét ra, thoáng qua, từng đạo hắc ảnh từ trong quan môn hiện ra, chỉ chốc lát, gần 600 nữ tử xuất hiện ở trong hư không. 600 bất tử kỵ sĩ, sau một khắc, 600 bất tử kỵ sĩ quay người quỳ xuống. Chỗ đó, một nữ tử đầu đội mặt nạ màu đen chậm rãi đi ra. Sau lưng nữ tử, là ba cây trường thương, hai bên hông là hai cây kiếm ngắn, mà ở sau lưng, là một áo choàng rất dài. Ánh mắt nữ tử chậm rãi đảo qua bốn phía, qua một lát, hai mắt nữ tử chậm rãi đóng lại. Sinh linh đại thiên vũ trụ hôm nay, thực rất yếu a. Sau lưng nữ tử, 600 bất tử kỵ sĩ quỳ một chân trên đất, đầu hơi thấp, không nói một lời. Lúc này nữ tử đeo mặt nạ đột nhiên nói, truyền lệnh xuống, toàn bộ sinh linh trên đại thiên vũ trụ, hoặc là thần phục, hoặc là chết. Chương 4308, tính là nhân vật. Một, hoặc là thần phục, hoặc là chết. Lúc này, sau lưng nữ tử đeo mặt nạ, một bất tử kỵ sĩ đột nhiên nói, tôn thượng, vì sao cần người đầu hàng? Nữ tử đeo mặt nạ lạnh nhạt nói, bất tử tộc ta trở lại đại thiên vũ trụ, tự nhiên phải sửa sang lại đại thiên vũ trụ một phen, nếu như muốn chỉnh lý, tự nhiên cần một ít nô lệ. Đã minh bạch, bất tử kỵ sĩ kia khẽ gật đầu, sau đó xoay người rời đi. Tin tức bất tử tộc quay về đại thiên vũ trụ, rất nhanh truyền khắp cả đại thiên vũ trụ, nhưng đối với bất tử tộc, rất nhiều người đều mộng bức, đặc biệt là bách tộc đối với bất tử tộc căn bản không hiểu. Ở bách tộc xem ra, bất tử tộc này, sợ là thế lực thần bí gì, bởi vậy căn bản không có quản bất tử tộc kia ra mệnh lệnh gì, mà tam đại gia lại hoàn toàn khác biệt. Thời điểm bất tử tộc trở về, ba vị lão tổ của tam đại gia đã tụ họp lại với nhau, không biết đang thương lượng cái gì. Di tích tiền sử. Trong đại điện, nữ tử đeo mặt nạ ngồi ở chủ vị, ở phía dưới nàng là 600 bất tử kỵ sĩ, bên cạnh nàng cách đó không xa, là một đạo hư ảnh. Đạo hư ảnh này, chính là thần bí nhân lúc trước cùng Dương Diệp có nhiều lần tiếp xúc. Trong điện trầm mặc hồi lâu, nữ tử đeo mặt nạ đột nhiên đứng lên. Xem ra phải giết gà dọa khỉ rồi, hôm nay đại thiên vũ trụ, thế lực phương nào mạnh nhất? Tam đại gia. Hư ảnh kia nói, đạo gia, Phật gia, binh gia. Nếu tôn thượng muốn lập uy, có thể diệt Phật gia cùng binh gia. Đạo gia tại sao? Nữ tử đeo mặt nạ quay đầu nhìn về phía hư ảnh. Hư ảnh nói, đạo gia lão tổ không có bị thương, mà Phật gia cùng binh gia lão tổ là thân thể bị thương, muốn diệt sạch hai nhà này, dễ dàng hơn chút. Đương nhiên, dùng thực lực của tôn thượng, ba nhà tề tụ cũng không có gì. Bất quá lúc này tôn thượng cùng chư vị vừa thức tỉnh, thân thể còn chưa chính thức khôi phục. Bất tử chi lực trong cơ thể cũng không có đạt tới đỉnh phong, cho nên chúng ta cần cẩn thận chút. Cẩn thận, nữ tử đeo mặt nạ lạnh nhạt nói, thế nào, ở đại thiên vũ trụ ẩn núp nhiều năm như vậy, đường đường Diêm Điện đại hộ pháp cũng biến thành không có can đảm như thế rồi hả? Hư ảnh khẽ lắc đầu, tôn thượng, tuy hư linh tộc đã vong. Nhưng sinh linh nơi đây cũng không phải đơn giản như vậy. Cá nhân ta đề nghị, chúng ta vẫn cẩn thận chút cho thỏa đáng. Không nên dẫm vào vết xe đổ năm đó. Năm đó, nghe được hai chữ này, nữ tử đeo mặt nạ không biết nghĩ tới cái gì, một cổ khí tức âm hàn lan ra bốn phía, thoáng qua, toàn bộ di tích tiền sử lạnh xuống. Hư linh nữ. Hai mắt nữ tử đeo mặt nạ chậm rãi đóng lại, mặc dù là địch thủ, nhưng người này. Xác thực là một nhân vật. Loại nhân vật này, cả vũ trụ lại có thể ra bao nhiêu? Nói xong. Nàng chậm rãi đi ra ngoài đại điện. Ở sau lưng, là 600 bất tử kỵ sĩ. Mà lúc này, thanh âm nàng từ điện ngoài truyền tới. Đến 100 là đủ. Rất nhanh, 500 bất tử kỵ sĩ ở lại. Trong điện. Hư ảnh khẽ lắc đầu, không nói gì. Hắn đến nay cũng không thể quên hai người. Một cái là nam tử cục tay kia, còn có một là trung niên áo bào trắng. Đặc biệt là người kia, thực lực thật phải nói thâm bất khả trắc. Phật gia, ngày hôm nay, nguyên bản trời quang mây tạnh, nhưng trên không Phật giới đột nhiên tối xuống, thoáng qua, 100 người đeo trường thương xuất hiện. Nữ tử cưỡi nanh ác yêu thú xuất hiện ở trên không Phật giới, cầm đầu đúng là nữ tử đeo mặt nạ. Một cổ khí tức kinh khủng đột nhiên từ bốn phía Phật giới phóng lên trời, thoáng qua, một Phật ảnh màu vàng to lớn xuất hiện ở trước mặt đám người nữ tử đeo mặt nạ. Phật ảnh này, đúng là hình ảnh của Phật tổ, cũng không phải bản thể. Hình ảnh Phật tổ nhìn thoáng qua đám người nữ tử đeo mặt nạ, đang muốn nói, ngay lúc này, sau lưng nữ tử đeo mặt nạ, một cây trường thương phóng lên trời, thoáng qua. Suy, hình ảnh Phật tổ bị vỡ nát. Nữ tử đeo mặt nạ tay phải vung lên. Không cần người sống. Không cần sống người. Ở sau lưng, 100 bất tử kỵ sĩ vọt xuống, thoáng qua, từng đạo thương ảnh tựa như mưa sao lập lòe ở trong Phật gia, ngay sau đó. Tiếng kêu thảm thiết không ngừng vang lên, nhưng đúng lúc này, một cự thủ màu vàng đột nhiên từ trong đám mây dò ra, thoáng qua, cự thủ này bay thẳng đến nữ tử đeo mặt nạ. Nữ tử đeo mặt nạ ngẩng đầu nhìn lại, sau một khắc, một cây trường thương từ sau lưng nàng phóng lên trời, thoáng qua, nữ tử đeo mặt nạ đã xuất hiện ở sau lưng thanh trường thương. Nàng nắm trường thương mãnh liệt đâm một cái. Ầm. Một nhát này, cự thủ kia trực tiếp nổ tung. Thoáng qua, trường thương trong tay mãnh liệt ném một cái. Bên ngoài mấy ngàn trượng. Xuy xuy xuy xuy, bốn thánh nhân Phật gia bị một phát này đâm thủng thân thể, bốn thánh nhân vẫn lạc tại chỗ. Một thương miểu sát bốn vị thánh nhân, nhưng đúng lúc này, một đạo Phật quang đột nhiên từ lòng đất Phật giới phóng lên trời, thoáng qua, vô số Phật quang đánh về phía nữ tử đeo mặt nạ cùng bất tử kỵ sĩ sau lưng nàng đám. Phật quang cường đại tầng tầng lớp lớp quét về phía nữ tử đeo mặt nạ, trong đó ẩn chứa lực lượng cường đại làm cho Phật giới trở nên hư ảo. Khóe miệng nữ tử đeo mặt nạ cười lạnh, hai tay đặt ở trên hai thanh kiếm bên hông, thoáng qua, hai tay mãnh liệt rút kiếm, sau đó ném một cái. Xuy xuy, hai đạo kiếm quang nguyễn như sao băng, bay vào trong Phật quang. Yên lặng một cái chớp mắt. Rầm rầm, ở trong mắt của tất cả mọi người, hai đạo kiếm quang chém nát Phật quang, thoáng qua, hai đạo kiếm quang xông vào lòng đất. Rầm rầm, sâu trong lòng đất đột nhiên truyền đến hai tiếng nổ vang, ngay sau đó, cả Phật giới bắt đầu rung động kịch liệt. Vỡ nát. Chương 4309, tính là nhân vật. 2. Cả Phật giới bắt đầu vỡ nát, tựa như đồ sứ lọt vào trọng kích, bắt đầu phá thành mảnh nhỏ. Nhưng đúng lúc này, gần nghìn đệ tử Phật gia đột nhiên kích bắn về phía chân trời. Trón. Nữ tử đeo mặt nạ nhàn nhạt nhìn thoáng qua đám đệ tử Phật gia kia, đang muốn ra tay, nhưng đúng lúc này, một lão giả đạo bào đột nhiên xuất hiện ở trước mặt nữ tử đeo mặt nạ. Lão giả đạo bào, đạo tổ không nói gì, hắn bấm tay điểm ra, một điểm này, không gian ở trước mặt hắn đột nhiên nổi lên rung động, thoáng qua, ba sợi khí lưu màu xanh đột nhiên xuất hiện ở trước mặt nữ tử đeo mặt nạ. Rầm rầm rầm, ba sợi khí lưu màu xanh hóa thành ba luồng sáng xanh nổ tung, lực lượng cường đại chấn nữ tử đeo mặt nạ đến mấy nghìn trượng, đúng lúc này, đạo tổ bước ra một bước. Phất trần nhẹ nhàng quét qua. Xuy, trong chốc lát, cả thiên địa trở nên hư ảo trong suốt. Ầm. Nữ tử đê lô mặt nạ lập tức bị đánh bay gần nghìn trượng, nhưng đạo tổ không dừng tay, lại bước ra một bước này, dưới chân sinh bạch sắc liên hoa, thời điểm hoa sen xuất hiện, cả Phật giới đột nhiên xuất hiện vô số bạch sắc liên hoa, chuẩn xác mà nói là, cả Phật giới biến thành một hồ nước, có vô số hoa sen. Lúc này, đạo tổ nhẹ nhàng kết thủ ấn. Liên sinh giới. Nói xong. Ầm, đóa đóa hoa sen đột nhiên nở rộ, thoáng qua, cả Phật giới đột nhiên nổ tung, nữ tử đeo mặt nạ cùng 100 bất tử kỵ sĩ ở sau lưng bị chấn vào trong vũ trụ. Nhưng ngay lúc này, một đạo ánh sáng âm u từ trong tinh không điện xạ xuống, thoáng qua, một cây trường thương xuất hiện ở trước mặt đạo tổ, phất trần trong tay đạo tổ vung ra. Ầm, cả hai vừa mới tiếp xúc, trực tiếp nổ tung, một cổ lực lượng kinh khủng càng quét ra. Những nơi đi qua, không gian mai một. Giờ khắc này, đạo tổ bị đẩy lui mấy ngàn trượng, thoáng qua, nữ tử đeo mặt nạ đột nhiên xuất hiện ở trên đỉnh đầu của đạo tổ, hai tay nắm một thanh trường thương chĩa về phía đỉnh đầu đạo tổ cắm xuống. Xuy, phía dưới, mặt đất trực tiếp vỡ nát ra, vô số khói bụi phóng lên trời. Nhưng đúng lúc này, hai mắt đạo tổ chậm rãi đóng lại. Đạo pháp tự nhiên. Nói xong. Xuy. Trường thương xuyên qua đỉnh đầu đạo tổ, nhưng đạo tổ một chút việc cũng không có, cùng lúc đó, trong tràng đột nhiên rung động kịch liệt, tựa như địa chấn, ngay sau đó, từng đạo lực lượng mắt thường căn bản không thấy được điên cuồng lao về phía nữ tử đeo mặt nạ. Rầm rầm rầm, theo từng tiếng nổ vang vang lên, nữ tử đeo mặt nạ bị chấn đến mấy vạn trượng. Lúc này, nữ tử đeo mặt nạ đột nhiên ngừng lại, sau một khắc, tay phải nàng cầm một thanh trường thương chĩa về phía trước mặt, tan vỡ. Âm. Một vòng sáng màu đen dùng nàng làm trung tâm, sau đó khuếch trương về bốn phía, những nơi vòng sáng màu đen đi qua, hết thảy đều bị cắn nuốt. Một vòng sáng màu đen dùng nàng làm trung tâm, sau đó khuếch trương về bốn phía, những nơi vòng sáng màu đen đi qua, hết thảy đều bị cắn nuốt. Rầm rầm rầm, trong tràng, từng âm thanh nổ vang rung trời không ngừng vang lên. Mà lúc này, đạo tổ đột nhiên bóp thủ quyết. Vạn vật quy nguyên, theo đạo tổ nói xong. Trong tràng đột nhiên yên tĩnh trở lại, nàng kia thả ra vòng sáng màu đen cũng theo đó ngừng lại, không chỉ như thế, không gian chung quanh nguyên bản tan vỡ ở thời khắc này đột nhiên phục hồi như cũ, kinh khủng hơn là, đại địa phía dưới vốn mai một cũng ở thời khắc này phục hồi như cũ, nhưng đúng lúc này, đạo tổ đột nhiên nhẹ giọng nói, vạn vật tịch diệt. Âm thanh vừa ra. Âm.